Chương 255, như thế nào hiểm nghĩa? 5.000 dặm đông hoang, dị thú tung hành, người ở thưa thớt, hoang dã chỗ sâu trong, lại càng là có thực lực cường đại dị thú tồn tại. Thú triều không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, nhất định là xuất hiện biến cố gì, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là hoang dã nội bộ dị thú sinh sôi nảy nở quá nhanh, phá hủy toàn bộ đông hoang sinh thái, mới có thể dẫn phát đại quy mô dị thú triều. Lúc này, Lăng Trần cùng một đội kia thợ săn, đã đi tới thôn phụ cận. Chỉ trong lúc bất chợt, trên không trung truyền đến một hồi bạo động thanh âm, dầm dạp chẳng chịt điểm đen nhanh chóng tới gần, rõ ràng là tất cả toàn thân màu lửa đỏ loài chim dị thú, mỗi một đầu khoảng chừng cao hơn nửa người, hình thể to lớn. Những xích vũ điểu này trời sinh tính hung tàn, hơn nữa là ăn thịt người loại, nhìn qua miệng nhỏ nhất, thế nhưng hoàn toàn mở ra, một ngụm là được nuốt vào toàn bộ người sống. Là nhất phẩm đỉnh phong dị thú, xích vũ điểu. Thợ săn thủ lĩnh lấy làm kinh hãi, đều to nói. Cái khác thợ săn, cũng là sắc mặt kinh hoàng, hoảng hốt không thôi. Âm vang đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ, Lăng Trần một kiếm hướng về kia không trung chim thú bảy vung ra ngoài. Trộn lẫn lấy chân khí kiếm khí vòi rồng gào thét càn quét đi qua, kiếm khí kích xạ, bất kể là thân thể bao nhiêu xích vũ điểu, nhao nhao từ thiên không rơi xuống, giống như hạ xuống một hồi đen ngòm mưa to. Một kiếm giết đi hơn 10 xích vũ điểu, vài người thợ săn mắt mở thật to, những cái này đủ để cho bọn họ đều nghe tin đã sợ mất mật dị thú. Vậy mà tại đây trong tay Lăng Trần không chịu được như thế một kích thất bại. Một kiếm liền có thể vung ra mạnh như vậy lực lượng, quả thật bất khả tư nghị, điều này chẳng lẽ chính là võ lâm cao thủ lực lượng. Bây giờ Lăng Trần, võ đạo tu vi đã đạt đến võ sư bắt trọng cảnh, hắn hiện tại, trong nháy mắt liền có thể giết chết một người đại tông sư. Húng chi là chỉ là xích vũ điểu. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra ương chảo to lớn bóng đen hướng mọi người lao xuống qua, tốc độ kinh người, còn muốn ở trên Lăng Trần. Lại tới, dĩ nhiên là nhị phẩm thượng cấp loài chim bay dị thú, phong thần ương mọi người mặt như màu đất. Phong thần ương, bọn họ chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, căn bản không có tận mắt thấy qua loại này dị thú, chỉ là căn cứ trong sách miêu tả, mới có thể kết luận. Đã xong, chết chắc rồi. Loại này cấp bậc dị thú, lại có thể từ hoang dã chỗ sâu trong chạy đến. Sắc mặt không thay đổi chút nào, Lăng Trần thân hình khẽ động, khi xuất hiện lại, đã là tại giữa không trung, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm quét ngang, lôi đình nổ vang. Phốc phốc phong thần ứng tới cũng nhanh, chết cũng nhanh, đầu bị kiếm khí vừa bổ hai nửa. Lại chỉ là một kiếm vài người thợ săn xem đủ rồi, bọn họ đã chết lặng, Lăng Trần quá mạnh mẽ. Bất kỳ dị thú đều là một kiếm miêu sát, quả thật chính là vô địch. Phong thần ưng bị Lăng Trần một kiếm đánh chết, trên không trung rất nhiều chim thú loại dị thú cũng là nhao nhao chạy trốn từ phía. Đã không còn dị thú đuổi theo, một đoàn người cũng là đi tới thôn bên trong. Nhưng mà lúc này trong thôn đã là loạn thành một đống, có tốc độ nhanh dị thú đã xông vào nơi này, bốn phía giết người. Mọi người nhanh tập hợp cùng một chỗ, chúng ta có Lăng Trần thiếu hiệp tương trợ. Nhất định có thể an toàn rời đi mới vừa tiến vào thôn, kia thợ săn thủ lĩnh chính là giật ra cuống họng, lên tiếng hô lớn. Những cái kia người miền núi nhóm nghe được lời này, lại là có chút bán tín bán nghi, chỉ có một số ít người nhích tới gần, những người còn lại, vẫn là không có kết cấu gì địa chạy trốn từ phía. Kia thợ săn thủ lĩnh cũng là mong muốn lại lần nữa la lên, nhưng lại bị bên cạnh nữ thợ săn cho ngăn lại, người sau lắc đầu, được rồi, bọn họ đã bị dọa phá mật. Ngươi lại hô cũng vô dụng. Không bằng chúng ta hay là trước đi thôi, nếu là đợi đến cái khác dị thú đều chạy tới, e rằng liền chúng ta cũng đi không được. Không có nhanh như vậy, có thể cứu ít nhiều là bao nhiêu, các ngươi nhanh đi đem bọn họ tập hợp, không dùng được biện pháp gì. Lăng Trần lắc đầu, nhân mạng chẳng phân biệt được giá cả thế nào, chỉ cần hắn có năng lực, tự nhiên không thể bỏ lỡ từng cái có thể cứu người. Biết thợ săn thủ lĩnh nhãn tình sáng lên. Đối với Lăng Trần có chút lau mắt mà nhìn, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần loại thực lực này thân phận người, rõ ràng con nở sẽ quan tâm bọn họ những cái này dân chúng thấp cổ bé họng chết sống, thật sự là khó được. Trên giang hồ, có thể có được như vậy hiệp nghĩa chi tâm người, hiện tại có thể nói là ít lại càng ít. Cái khác thợ săn, cũng là nhao nhao tản đi, bọn họ tuy càng muốn bảo trụ tánh mạng của mình, thế nhưng lời của Lăng Trần, bọn họ nhưng lại không thể không tuân theo. Nếu như bọn họ không tụ họp tại Lăng Trần xung quanh, vậy càng sẽ không có sinh cơ. giống trong lúc bất chợt, thôn phía đông vách tường đống nhiên bị đâm cho sụp đổ. Một đầu hình thể như ngọn núi dị thú, vọt vào thôn, này đầu dị thú như là tên yêu, hoặc như là ti cờ hờ gì cờ hờ, toàn thân che kín màu xám lân phiến, nhìn qua cứng rắn như sát, tản mát ra từng đạo kim loại sáng bóng. Là thiết lân thú Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, thiết lân thú này, thế nhưng là nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện ở nơi này. Mẹ đúng vào lúc này, từ kia thiết lân thú phía trước bên trong nhà gỗ nhỏ, đột nhiên chạy đến một cái mặc da thú tiểu cô nương, khóc vật ra. Kia thiết lân thú thoáng nhìn tiểu cô nương kia, kia thú đồng tử bên trong cũng là hiện lên xuất một vòng màu đỏ tươi sáng bóng, mà nó kia một cái to lớn thú chảo, liền hung hăng về phía lấy tiểu cô nương đánh ra. Đang ở đó thú chảo sắp ngang nhiên hạ xuống song, một đạo như giải lụa kiếm khí mãnh liệt bắn mà đến, đánh vào kia cự chảo phía trên, thiết lân thú dày đặc lân giáp, dĩ nhiên là trực tiếp bị một kiếm này cho bổ ra một cái lỗ hổng lớn, đem bắn cho được chết đi. Phanh bị kiếm khí chết đi quy tích, kia thú chảo rơi vào tiểu cô nương bên cạnh thân, đem mặt đất đều là hoành được dạn nứt ra, không có thương tổn đến người sau. Vèo thân ảnh chớp động, Lăng Trần rơi vào tiểu cô nương kia trước người, một kiếm kéo ra, kiếm quang như một vòng loan nguyệt, tại thiết lân thú trên bụng kéo ra một đạo khắc sâu vết kiếm, huyết nhục văng tung tóe. Thiết lân thú phụ đau nhức, nhất thời trở nên điên cuồng lên, toàn bộ thân thể khổng lồ, đều là áp hướng Lăng Trần, khắp đại địa kịch liệt lắc lư lên. Lăng Trần duỗi ra tay trái, đem bên cạnh tiểu cô nương ôm lấy, sau đó bản chân một chút, thân hình liền gió lốc mà lên, tránh được thiết lân thú công kích. Sau một khắc, Lăng Trần liền trở tay một kiếm đâm về đầu của thiết lân thú. Phốc phốc, ôm một cái tiểu cô nương, đối với Lăng Trần tốc độ không có quá lớn ảnh hưởng, trong nháy mắt, Lăng Trần liền tới đến đó trước mặt thiết lân thú, trong tay vân ẩn kiếm, trực tiếp như xuyên phá đầu hũ tường đồng dạng, đâm phá thiết lân thú ra, thật sâu đâm tiến vào. Như thiểm điện địa rút ra vân ẩn kiếm, Lăng Trần nhảy trở về, trở xuống ngay tại chỗ. Phanh thiết lân thú như ngọn núi thân thể, nặng nề mà ngã xuống, từ đầu kia đỉnh lỗ máu bên trong, dò dỉ hốc chảy ra, Nguyệt Nhi. Thời điểm này, một người phu nhân tiến lên đây, từ trong lòng Lăng Trần tiếp nhận tiểu cô nương kia, trên mặt mừng rỡ như điên. Cảm ơn đại hiệp phu nhân nhìn về phía Lăng Trần trong mắt tràn đầy cảm kích thần sắc, một bên ANLI tiểu cô nương kia đầu, đối với Lăng Trần cúi đầu, khoái cảm tạ ơn người cứu mạng ân tình. Không cần như thế. Lăng Trần vội vàng đỡ hai người, mọi người hay là mau rời khỏi nơi này đi. Một màn này, bị những thôn dân khác thấy được, đại bộ phận thôn dân cũng đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lăng Trần, lớn như vậy một đầu quái vật, lại bị Lăng Trần một kiếm đánh chết, để cho bọn họ giật nảy mình. Mọi người xem đến không có, Lăng Trần thiếu hiệp thần công cái thế, liền thiết lân thú đều bị hắn một kiếm giết chết, mọi người chỉ cần cùng ở phía sau hắn, nhất định có thể sống hạ xuống. Trái lại, nếu chúng ta chạy tán loạn khắp nơi, liền thật sự chết chắc rồi. Bắt lấy cơ hội này, kia thợ săn thủ lĩnh thừa cơ hướng về mọi người cao giọng quát. Nói có đạo lý a, có như vậy một vị cao thủ, chúng ta còn chạy cái gì? Du NGLI, nếu như vị thiểu hiệp kia nguyện ý giúp trợ chúng ta liền theo hắn, chờ đến đại thành trấn, chúng ta liền an toàn. Thấy được Lăng Trần thực lực, một đám thôn dân thái độ lập tức chuyển biến. Tất cả mọi người chen lấn về phía lấy Lăng Trần vị trí tụ tập qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.